Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624. Binh quyền, Vương Ti bàn tay nắm chặt, một trận cắn răng, ngươi người, nàng càng nghĩ càng không thoải mái. Cái này Thu Quân Quân cũng quá không xấu hổ, lời này nàng nói cũng không tránh khỏi quá chết rồi. Vương Ti tuy rằng không cùng Thu Quân Quân nói qua bao nhiêu nói, thế nhưng nàng điều tra thập giới, hắn biết thập giới chính là một cái thổ dân thế giới. Cái này Thu Quân Quân vừa tới nhân tộc liên minh liền đến thần ba chiến trường. Nàng liền nhân tộc liên minh các đại siêu cấp thế lực là nhân vật gì đều không rõ ràng. Càng không rõ ràng thánh tử ở nhân tộc liên minh địa vị. Theo Vương Ti, Thu Quân Quân chính là một cái mù chữ. Nhân tộc liên minh không phải là người bình thường có thể thấy được đầu mối. Vương Ti vẫn đi theo thánh tử bên người. Nàng đối với nhân tộc liên minh một ít chuyện biết đến rất rõ ràng. Chờ xem, sau đó có ngươi hối hận. Lời này nói ra dễ dàng, thu hồi đi nhưng là khó khăn. Thánh tử nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng lấy vì nhân tộc liên minh là nơi nào? Hiện tại có thánh tử thế ngươi nói chuyện ta buông tha ngươi. Nếu là không có thánh tử ngươi chẳng là cái thá gì. Vương Ti lời này căn bản không dám nói ra. Nàng biết thánh tử có ý định đang đeo đuổi Thu Quân Quân. Vạn nhất đem lời này nói ra làm tức giận thánh tử, kết cục của nàng cũng không dễ chịu. Thánh tử không nói gì. Hắn hiểu rõ một ít Thu Quân Quân tính khí. Nếu là đang bức bách, liền không phải đơn giản nói vài câu nhẹ nhõm như vậy. Đạo Lăng kém chút nhịn không được bật cười. Thu Quân Quân vẫn là giống như trước đây, ai cũng không để vào mắt. Cần giúp một tay không? Đạo Lăng truyền âm hỏi. Đừng nói nhảm, có chuyện nói mau. Thu Quân Quân nghiêng đầu qua chỗ khác chừng Đạo Lăng một chút. Ngươi nói cho ta biết trước đây là nhiệm vụ gì? Đạo Lăng trợn tròn mắt, truyền âm nói, hai người các ngươi chấp hành nhiệm vụ, ta cho ngươi biết, chẳng phải là hắn cũng được lợi. Thu Quân Quân nhìn Đạo Lăng, một bộ nhìn thấu hắn dáng vẻ, truyền âm hừ nói, hắn được lợi cái gì? Nhiệm vụ này lúc trước chấp hành tổng cộng có sắp tới 30 vị, hiện tại đào thải 28 cái, hiện tại chỉ ta cùng hắn. Đây là cạnh tranh quan hệ, đào thải, có ý gì? Đạo Lăng vội vã truyền âm truy hỏi, nhiệm vụ này, liên quan đến phó tướng quân nhân tuyển. Thu Quân Quân truyền âm nói rằng, thánh tử cũng ở tranh cướp phó tướng quân nhân tuyển. Ban đầu ta không đủ phân lượng, bất quá cũng không biết đại hắc là làm sao hoạt động. Ta cũng tham dự vào. Thu Quân Quân đối với đại hắc chỉ có thể nói lời này chính là một điều bí ẩn. Nó đi nhân tộc liên minh thời điểm, Thu Quân Quân liền ở bên cạnh nhìn, nhưng là đại hắc dĩ nhiên lắp mình biến hóa, trở thành nhân tộc liên minh địa vị không gì sánh được đặc thù luân hồi sứ giả. Nói đại hắc là nhân tộc liên minh đại nhân vật, một điểm đều không quá đáng. Chỉ bằng vào nó có thể điên cuồng đem các loại cực phẩm nhiệm vụ giao cho nhân thế gian chuyện này. Đến xem, trong này lợi ích quá lớn, mà Thu Quân Quân cũng vô cùng hiếu kỳ. Đạo Lăng cùng Đại Hắc đến cùng là quan hệ gì? Tại sao Đại Hắc liền như vậy trợ giúp Đạo Lăng? Nếu như Đại Hắc thật cần thế lực, lấy địa vị của nó cùng thân phận, lựa chọn một cái siêu cấp thế lực đều là điều chắc chắn. Nhưng là một mực lựa chọn Đạo Lăng, lựa chọn một cái ở nhân tộc liên minh hào không có căn cơ thực lực, hào vô danh khí Đạo Lăng. Điểm này để Thu Quân Quân nghĩ mãi mà không ra. Nàng cảm giác trong này khẳng định có một ít chuyện. Mặc dù nói năm đó khai sáng nhân thế gian cũng có đại hắc ở bên trong, Nhưng là Thu Quân Quân cảm giác trong này nhất định là có chuyện. Mà chỉ bằng vào cái này phó tướng quân nhân tuyển liền có thể nhìn ra đại hắc năng lực đến cùng lớn. Bao nhiêu, phó tướng quân, Đạo Lăng kinh ngạc, hỏi, tức nhưỡng, ngươi biết phó tướng quân à? Phó tướng quân, tức nhưỡng tinh thần tỉnh táo, tràn đầy phấn khởi nói rằng, Thu Quân Quân là đang thi hành phó tướng quân nhiệm vụ. Nói cho nàng nhất định phải bắt cái này phó tướng quân. Đến cùng trọng yếu bao nhiêu, Đạo Lăng có chút giật mình. Hắn biết đệ tam chiến khu có đại tướng quân, nhưng là không biết có phó tướng quân. Hiện tại nghe lên đại hắc khẩu khí, thật giống chức vị này còn không thấp. Thần ma chiến trường thập đại chiến khu, tổng cộng 10 vị đại tướng quân. Mỗi một vị đại tướng quân đều cần thông qua chiến công bi thử thách mới có thể được vị trí này. Mà được đại tướng quân chỉ có một cơ hội, chính là trước tiên trở thành phó tướng quân. Mỗi một vị đại tướng quân đều có hai cái phó tướng. Chớ xem thường chỉ là một cái phó. Phó tướng quân ở trên chiến trường uy thế vô cùng lớn lao. Có thể điều phối thần ma chiến trường bất kỳ an bài chiến lược. Nói cách khác, phó tướng quân chính là đệ tam chiến khu thống soái. Này chính là ngập trời quyền thế. Đặc biệt bên trong chiến trường, từ phó tướng quân, đến đại tướng quân, biên quan tham tướng, đến phó nguyên soái, đến nguyên soái. Nhớ kỹ, chiến công bi tuyển lựa nguyên soái chỉ có một cái. Nguyên soái trưởng quản hết thảy chiến trường, một khi bị sắc phong nguyên soái, liền trực tiếp tiến vào nguyên lão viện, thậm chí có bài có vị, nguyên soái quyền thế có chút khủng bố. Có thể điều phối hết thảy an bài chiến lược, thống lĩnh nhân tộc liên minh bên trong chiến trường ngàn tỷ đại quân. Tức những lời nói có chút kích động. Hiện tại Thu Quân Quân đang hoàn thành phó tướng quân nhiệm vụ. Nàng một khi được chiến công bi tán thành, chính là đệ tam chiến khu phó tướng quân, có thể điều phối bất kỳ an bài chiến lược. Tiền đề là đại tướng quân không muốn ngăn cản liền hành. Đạo Lăng có chút ngốc tiết. Hắn căn bản không biết còn có cái này nói đâu. Thậm chí nguyên soái, thống lĩnh ngàn tỷ đại quân. Đây là kinh khủng đến mức nào quyền thế, Đạo Lăng còn không biết, không chỉ là Thu Quân Quân, Đạo Hồng Thiên ở thứ 9 chiến khu, Nhân Hoàng ở thứ 8 chiến khu đều đang tiếp thu phó tướng quân nhiệm vụ. Có thể hay không hoàn thành vẫn là chưa biết. Bất quá có đại hắc đang thao túng, một lần không được chính là hai lần không được liền 10 lần. Thu Quân Quân cũng là từ điểm đó nhìn ra, đại hắc có dã tâm rất lớn. Cái tên này sẽ không phải đối với nhân tộc liên minh chí cao vô thượng binh quyền có dã tâm chứ. Bởi vì phó tướng quân đã là khống chế nhân tộc liên minh binh quyền bước thứ nhất. Phàm là ở trên chiến trường đều muốn nghe từ những người này sai khiến. Đặc biệt phó tướng quân đã có thể chọn người của chính mình bồi dưỡng. Hơn nữa, Thu Quân Quân hiện tại đều là nửa bước đại năng cực hạn. Nàng nghĩ phải nhanh lên một chút đột phá, nhất định phải gia nhập một cái siêu cấp thế lực. Nhưng là xem Thu Quân Quân dáng dấp như vậy, sợ là không muốn đi. Có thể nếu có thể trở thành đệ tam chiến khu phó tướng quân, liền phải nhận được đệ chiến công bi bồi dưỡng, trở thành phó tướng quân, không thể so siêu cấp thế lực truyền thừa đệ tử kém. Thậm chí tương lai có thể tiếp xúc được binh quyền, tức nhưỡng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói một chàng, hắn biết rõ binh quyền tầm quan trọng, mà nhân thế gian như nghĩ ngày sau ở nhân tộc liên minh đặt chân. Tiếp xúc đến một bước này cũng là tất yếu. Thu Quân Quân, ngươi chắc chắn có lớn hay không? Đạo Lăng đều có chút kích động. Tuy rằng trở thành nguyên soái khó như lên trời, nhưng là Thu Quân Quân một khi lên cấp phó tướng quân, nàng liền không cần gia nhập một ít thế lực. Tiểu hỗn đản, ngươi không biết cái này thánh tử tu luyện chính là vũ trụ áo nghĩa à? Loại này áo nghĩa thích hợp nhất tra xét khu vực này hoàn cảnh. Thu Quân Quân cắn răng truyền âm nói, cửa ải cuối cùng liền hắn cùng ta, ngươi nói ta hy vọng có lớn hay không? Thu Quân Quân không có niềm tin quá lớn, chủ yếu vẫn là cái này vũ trụ áo nghĩa phi thường mạnh mẽ. Mà Thu Quân Quân tinh thần áo nghĩa muốn tiến một bước tìm hiểu ra chư thiên tinh đầu áo nghĩa, không phải là dễ dàng như vậy. Thời khắc mấu chốt không đầy đủ. Khà khà, không cần lo lắng, có ta đây. Đạo Lăng nhếch miệng cười nói, liền biết ngươi có, nhanh lên một chút, ngươi khẳng định biết khu vực này sự tình. Mau nói cho ta biết. Thu Quân Quân hưng phấn truyền âm. Nàng đối với phó tướng quân vị trí này cũng phi thường trông mà thèm. Thậm chí Thu Quân Quân đều gan to bằng trời rình nguyên soái vị trí. Ngươi cần muốn cái gì dạng tin tức? Bàn về đối với khu vực này nắm giữ, ma tộc xưng đệ nhất, đạo lăng dám xưng đệ nhị, cái gì đều cần. Cửa ải cuối cùng thử thách không phải sức chiến đấu, mà là quan sát năng lực. Chủ yếu là khu vực này ma tộc an bài, thống lĩnh, cụ thể thế lực những này chờ chút. Thu Quân Quân nhanh chóng đạo. Đạo lang hơi trầm mặc một hồi, nói rằng, khu vực này, khoảng chừng bao trùm sắp tới ba phạm vi trăm ngàn dặm, là một cái vòng tròn hình thế lực an bài. Nhân mã chung quanh phi thường dày đặc, ngoại trừ nội bộ 5 vạn dặm chu vi khu vực, những khu vực khác đại khái nằm dày đặc sắp tới 300 vị vạn phu trưởng. Bất quá, chỉ có khu vực bên ngoài 113 vị vạn phu trưởng đang hành động. Bọn họ lẫn nhau không lui tới, hơn nữa vẫn giữ nghiêm khu vực này. Thậm chí gặp phải đại sự cũng không sẽ rời đi đến với nội bộ khu vực. Căn bản sẽ không có người đi ra. Hơn nữa khu vực bên ngoài có hai cái vương tộc hậu duệ trấn thủ. Tổng cộng cường giả cũng không ít. Nửa bước đại năng bây giờ còn có 1.000 đến 1.300 trong lúc đó. Nửa bước đại năng cực hạn khoảng chừng có 340 đến 350. Con số này sẽ không xuất hiện quá to lớn biến động, hơn nữa mỗi đi vào trong đẩy mạnh 10 vạn. Dặm đường, có một ít đại trận ngăn cản, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Đạo Lăng nói rồi rất nhiều, Thu Quân Quân trợn mắt líu lưỡi. Thậm chí Đạo Lăng đều phi thường rõ ràng cụ thể cường giả tu luyện. Thậm chí rõ ràng có người nào trưởng quản một cái nào đó khu vực. Thu Quân Quân đều có chút hoài nghi. Đạo Lăng cái tên này sẽ không phải làm phản nương nhờ vào ma tộc. Đạo Lăng, ngươi đến cùng ở chỗ này bao lâu? Thu Quân Quân kinh dị đạo. 8 tháng, ta này 8 tháng vẫn ở đây rèn luyện. Không có người so với ta càng hiểu rõ nơi này. Đạo Lăng cười nói, 8 tháng. Ngươi thật là có thể ngốc. Thu Quân Quân có chút không nói gì. Bất quá nàng nghi ngờ, nói, ngươi nói tận cùng bên trong, ngươi không biết tận cùng bên trong tình huống chứ? Ngươi yên tâm đi, liền là cái này thánh tử có 3 đầu 6 tay, hắn cũng không biết tận cùng bên trong là tình huống thế nào. Đạo Lăng nói rằng, ta trên căn bản cùng trong này cường giả đều từng giao thủ, chạm qua mặt, chỉ cần ngươi theo ta nói báo cáo cho chiến công bi, bảo đảm không sai. Được, ngươi đi trước đi. Thu Quân Quân gật gật đầu. Đạo Lăng mặt đen lại nói, nói cho ngươi nhiều như vậy, vậy thì đuổi ta đi. Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn cho ta làm sao cảm tạ ngươi? Thu Quân Quân hẹp dài đôi mắt sáng chớp chớp, nói rằng, nói đi, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Khặc, ta đi trước. Đạo Lăng quay đầu rời đi, còn nói, sau đó cách xa hắn một chút, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Nô gia tuân mệnh. Thu quân quân gò má đỏ hồng hồng, một trận thẹn thùng dáng dấp, cúi đầu nhìn dây nhăn nhó nói: đạo lăng một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Cái này Thu quân quân ra mặt làm sao càng ngày càng dày. Hết chương.